Ninh Tiểu Xuyên cầm Diệt Thế Ma kiếm nhằm Liệt Huyền Dương chém xuống. Liệt Huyền Dương vốn là cá thể siêu cấp rất gần với bờ bên kia. Nếu hắn không bị phong ấn mấy trăm triệu năm, sức mạnh không hồi phục thì giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể đánh bại được hắn. Với lão hồ ly như thế này, vẫn nên giết sớm đi là yên tâm nhất. Tuy ta không thực sự tới được bờ bên kia nhưng đã là bất tử bất diệt rồi. Ninh Tiểu Xuyên, cho dù ngươi có hủy nhục thân thì cũng không giết được ta. Không tin cứ thử xem. Liệt Huyền Dương vô cùng bình tĩnh, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy chế giễu. Ộp ộp, âm thanh cổ quái giống ếch kêu lại vang lên từ bên cạnh. Rồi một cái lưỡi dài đỏ lòm đột nhiên bê ắn ra cuốn lấy Liệt Huyền Dương. Không, ta đã bất tử. Rồi tiếng kêu thảm thiết của Liệt Huyền Dương truyền ra. Nhưng còn chưa kêu xong thì đã tắt ngấm. Cách chương.